vừa nói xong thì có người đi qua. Lập tức có người nói với em, cô ta tối hôm qua đến chỗ lãnh đạo như thế nào đó. Dương Phàm cười cười mở tay ra, Trương Tư Tề thuần thục ngồi lên đùi hắn, rụt vào lòng người đàn ông như con mèo. Ha ha, lần trước Trầm Ninh cũng nói chuyện này với anh. Sau khi hắn ta lên chức phó thị trưởng, trong nhà cũng rất náo nhiệt. Không có cách nào mà, tất cả mọi người đều là như vậy. Sống rất mệt mà em, ở trong chốn quan trường càng mệt hơn nữa. Có chuyện không đi làm sẽ lo lắng, không yên tâm. Anh không ngăn những người này mong được đi lên, cũng không thể làm gì khác hơn là tránh mà không gặp. Dương Phàm cười cười dùng sức ôm người phụ nữ trong lòng một chút, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào bờ mông gợi cảm của nàng. Trương Tư Tề ngầm hiểu liền đứng lên. Em lần trước nghe được ai đó ví dụ như thế này, nói cái gì mà oán giận người khác có thể đến chỗ lãnh đạo báo cáo công việc. Tâm trạng bọn họ thật giống như một cô gái thấy cô khác có khách gọi vậy. Dương Phàm vừa mới nhấp một ngụm trà, nghe thấy Trương Tư Tề ví dụ như vậy không nhịn được quay đầu lại mà phun trà ra chỗ khác, ho khan một tiếng. Trương Tư Tề vội vàng đưa tay vuốt vuốt ngực cho Dương Phàm. Dương Phàm đỏ mặt một lát mới khôi phục bình tĩnh, giờ khóc giờ cười nhìn Trương Tư Tề mà nói, em nghe thấy những lời này từ đâu vậy? Tác giả: Đoạn Nhận Thiên Thai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 506, biến hóa vi diệu. Trương Tư Tề có chút xấu hổ cười nói, cái này không phải gần đây đi làm sao, mấy bàn bác ở đó trước mặt em không nói gì, nhưng lại lén lén lút lút tụ tập mà nói. Dương Phàm cười cười xua tay ra vẻ muốn tiếp tục công việc, toàn là đám oán phụ không có việc gì. Trương Tư Tề nghe xong lao tới, lộ ra vẻ hung ác, hai tay nhẹ nhàng túm cổ Dương Phàm mà nói, anh nói ai đó? Không khí này ư? Dương Phàm hiểu rõ Trương Tư Tề đang nghĩ gì trong lòng. Bây giờ công việc không thể nào tiếp tục được nữa rồi. Dương Phàm một tay ôm ngang bế bổng Trương Tư Tề lên không trung. Trương Tư Tề bị Dương Phàm bế như vậy liền cười rất vui vẻ, hai tay ôm cổ người đàn ông nhẹ nhàng hôn rồi nói, ngày mai em muốn đi. Ngay khi không khí mập mờ thì tiếng chuông cửa rất không thích hợp vang lên. Hai vợ chồng nhìn nhau một chút, Trương Tư Tề cười khổ một tiếng rồi nói, bỏ em xuống đi, bên dưới lầu có thể nhìn thấy ở trong nhà bật đèn. Trương Tư Tề xuống lầu mở cửa, mặt mày có chút khó coi, nhìn qua lỗ nhỏ ra bên ngoài phát hiện có một người mặc quân phục ở ngoài. Trương Tư Tề từ nhỏ đã thấy quân phục rất quen nên trời sinh cảm thấy thân thiết với binh lính, vì thế vội vàng mở cửa. Bịch, hai binh lính trẻ tuổi, một nam một nữ đứng chào, cùng nói, chào chị, Tiểu Hà, sao lại là cô? Trương Tư Tề cười cười mà nói, Tiểu Hà đeo quân hàm trung úy hơi đi lên trước một bước mà nói, trung úy Hà Tĩnh, Lâm Chí Quốc nghe lệnh đến phục vụ thủ trưởng. Dương Phàm bây giờ đã đạt đến cấp bậc bảo vệ, lẽ ra ngành liên quan trên tỉnh sẽ phái nhân viên bảo vệ, nhưng đây có lẽ là do Trương Đại Tướng sớm nghĩ làm như vậy, đây là lạm dụng chức quyền một chút. Người đến tuổi Trương Đại Tướng nên yêu thương con cháu cũng là chuyện bình thường. Dương Phàm ở trên lầu nghe thấy động tĩnh liền đi ra. Hắn thấy Tiểu Hà ở bên dưới không khỏi có chút ngạc nhiên. Sau khi có phản ứng không khỏi cười khổ một tiếng. Các ông lão đúng là cũng có lúc hồ đồ. Hai người thấy Dương Phàm lập tức đứng lên khỏi ghế sofa, chào rồi nói, kính chào thủ trưởng, trong nhà có thêm hai người nhưng không thay đổi gì nhiều. Hai vợ chồng ở trên lầu thậm chí không nghe thấy tiếng bước chân của hai người. Một đêm trôi qua, Dương Phàm dậy rất tự nhiên nghĩ đến sẽ bố trí hai người này như thế nào. Tiểu Hà không thể lúc nào cũng đi theo là hiển nhiên. Lâm Chí Quốc để cho hắn ta làm lái xe đi, như vậy sẽ không bắt mắt lắm. Lâm Chí Quốc làm lái xe, như vậy phải có bố trí khác cho Liêu Chính Vũ. Lại nói sau khi Liêu Chính Vũ làm lái xe, Dương Phàm dùng rất thuận tay, thật đúng là không muốn đổi người. Nhưng Lâm Chí Quốc lại là nhân viên bảo vệ chuyên trách, nhất định là Dương Phàm đi đâu sẽ đi đến đó. Vấn đề này làm cho Dương Phàm có chút đau đầu. Dù sao Lâm Chí Quốc là do Trương Đại Tướng điều tới, nếu như nhìn thấy gì rồi báo cáo, Dương Phàm đúng là có chút lo lắng. Lâm Chí Quốc đổi sang mặc quần áo dân sự trông như một nhân viên bình thường, bình tĩnh đi theo phía sau Dương Phàm nửa bước. Người chuyên nghiệp ngay lập tức có thể nhìn ra được, khoảng cách này có thể làm cho Lâm Chí Quốc trong nháy mắt chắn được trước mặt Dương Phàm. Thấy bên cạnh Dương Phàm có thêm Lâm Chí Quốc, người khẩn trương đầu tiên là Lý Thắng Lợi. Lâm Chí Quốc nhìn bề ngoài không kiêu ngạo, nhưng hành vi rất quy củ, là thư ký là rất phù hợp. Thắng Lợi, Tiểu Liệu, đây là Lâm Chí Quốc. Dương Phàm tùy ý giới thiệu một câu, sau đó quay đầu lại nói với Liêu Chính Vũ, Tiểu Liêu giao chìa khóa cho Chí Quốc. Cậu ngồi phía sau đi, tôi có chút chuyện muốn nói với cậu. Vẻ tươi cười trên mặt Tiểu Liêu lập tức bị đọng lại, chẳng qua rất nhanh đã khôi phục bình thường. Sau khi giao chìa khóa xe cho Lâm Chí Quốc, Liêu Chính Vũ có chút co quắp ngồi xuống ghế sau. Trong quá trình Liêu Chính Vũ không ngừng dùng ánh mắt len lén đánh giá người thay thế vị trí của mình. Có thể làm lái xe cho Dương Phàm, ý nghĩa là một loại địa vị vô hình. Liêu Chính Vũ cũng biết mình không có khả năng làm lái xe cho Dương Phàm cả đời, chỉ là không ngờ được ngày này đến nhanh như vậy mà thôi. Tiểu Liêu, nghe nói cậu đang tự học. Dương Phàm thân thiện hỏi một câu như vậy, dùng ánh mắt cổ vũ nhìn Liêu Chính Vũ đang có chút khẩn trương. Lúc còn trong quân đội đã bắt đầu, nhưng tôi hơi dốt nên mới lấy được bằng trung cấp. Liêu Chính Vũ nhỏ giọng nói. Dương Phàm có chút do dự rồi nói. Cậu theo tôi đã được một thời gian, cậu cũng thấy đó, Lâm Chí Quốc là cấp trên phái tới. Như vậy đi, cậu đến trường đảng thành phố học một thời gian. Tôi sẽ có sắp xếp khác cho cậu. Đương nhiên, sau khi học xong cậu cũng có thể đề xuất đến cơ quan nào đó. Tôi sẽ cố gắng sắp xếp. Mặc kệ Liêu Chính Vũ có đồng ý hay không, quyết định của Dương Phàm là không thể thay đổi. Chẳng qua có thể đến trường đảng thành phố học tập. Điều này đối với Liêu Chính Vũ mà nói cũng là chuyện tốt. Bây giờ Liêu Chính Vũ chẳng qua chỉ là một lái xe. Học xong chỉ có thể làm một phó trưởng phòng có quyền mà thôi. Chỉ cần Dương Phàm còn ở lại thành phố Hải Tân một ngày sẽ không ai dễ dàng làm khó Liêu Chính Vũ. Từ một góc độ khác mà nói, Liêu Chính Vũ từ một người xuất ngũ lên làm cán bộ nhà nước, so sánh với rất nhiều người thì đã thuận lợi hơn. Trong trụ sở thị ủy có bao nhiêu người làm 10 năm 8 năm cũng chưa chắc có thể đợi được một cơ hội lên chức. Sau khi bố trí xong vấn đề của Liêu Chính Vũ, Dương Phàm mới nói với Lý Thắng Lợi. Thắng Lợi, lát nữa cậu nói chuyện với Chí Quốc. Trong lòng Lý Thắng Lợi không khỏi thầm cảm thấy may mắn, thầm nói cũng may là cấp trên không phái một thư ký xuống. Lý Thắng Lợi vội vàng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Lý Thắng Lợi lúc này mới nhớ tới, bí thư Dương đã tự động tăng lên nửa cấp, sắp vào thường vụ tỉnh ủy rồi. Vừa nghĩ như vậy, Lý Thắng Lợi không khỏi ngồi thẳng lưng lên một chút. Hắn bây giờ còn giữ chức phó chánh văn phòng thị ủy, đi theo Dương Phàm mới được mấy ngày cơ chứ. Từ một nhân viên công vụ chuyên ngồi trên ghế lạnh, trong nháy mắt nhảy thành một nhân vật nóng bỏng tay trong trụ sở thị ủy. Cuộc đời con người, may mắn thật sự là quá quan trọng. Trước khi Lâm Chí Quốc và Hà Tĩnh đến thành phố Hải Tân, bọn họ đã đến tỉnh thành cầm thư giới thiệu của đơn vị đến báo cáo với ngành liên quan. Cứ như vậy trên tỉnh sẽ không bố trí công tác bảo vệ khác cho Dương Phàm. Trên tỉnh vừa không phải phiền phức suy nghĩ, hơn nữa cũng cho một ít người có ý đồ trên tỉnh biết được bối cảnh của Dương Phàm lớn như thế nào. Dương Phàm kiêm chức chính ủy quân khu, bố trí như vậy là rất bình thường, không một ai tìm ra được vấn đề.